Hoạn sủng lục dược, chương 138, C138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo sườn đai lưng chưa đẩy ra, cuốn lên quyển sách nhẹ khái eo sườn mềm thịt. Thẩm Hồi chỉ cảm thấy hảo ngứa, nàng nhịn không được cười ra tới, một bên cười một bên về phía sau đi trốn. Thẩm Hồi cười bắt lấy Bùi Hồi Quang thủ đoạn, ngăn cản hắn chậm gì gì động tác. Vì tách ra hắn hành động, nàng thuận miệng hỏi hắn, Trường Ấn thích nhất sách này chung nào một câu? Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái quyển sách trên tay cuốn, nói, không có gì thích. Hắn đã đem này bổn ly tao tùy tay một ném, bàn tay dọc theo Thẩm Hồi eo tuyến vỗ ở nàng sau trên eo, ngón cái nhẹ đè ở nàng hõm eo, chậm gì gì mà đánh toàn nhi mà đùa bỡn phẩm vị, vẫn là có điểm nhẹ nhàng nhợt nhạt ngứa, không đến mức chịu đựng không được, thiên tê dại một loại ngứa. Thẩm Hồi nằm ở trong lòng ngực hắn, tiếp tục tách ra hắn lực chú ý truy vấn, kia Trường Ấn đoán xem bổn cung thích nhất nào một câu. Bùi Hồi Quang liếc mắt, tầm mắt dừng ở Thẩm Hồi chờ mong ánh mắt thượng, nàng trong mắt có một uông thủy, chính doanh doanh nhìn hắn. Bùi Hồi Quang suy nghĩ một chút, nói, dư cũng tâm chỗ thiện hề, tuy cửu tử cũng vô hối. Thẩm Hồi một đôi doanh doanh con mắt sáng nháy mắt sáng lên tới. Nàng kinh ngạc mà nhìn hắn, kinh hỉ dò hỏi, Trường Ấn như thế nào biết? Bùi Hồi Quang cười nhạt một tiếng, hắn chụp bay Thẩm Hồi nắm chặt hắn tay nhỏ, đi giải nàng eo sườn hệ mang, hơi lạnh bàn tay dễ dàng thăm tiến nàng tâm y chung. Dừng một chút, lại dọc theo tinh tế eo, vòng đến nàng sau thắt lưng, đi giải Thẩm Hồi tâm y sau lưng dây lưng. Theo hắn động tác, hắn cúi người dựa lại đây. Trường chỉ một bên trừu giải hệ mang, một bên chậm gì gì mà nói, la la la, nương nương trong lòng có trời yên biển lặng thiên hạ đại trị theo đuổi. Này đó đều là nương nương tâm chỗ thiện, chẳng qua nhà ta nhưng không muốn nghe nương nương chỉ hướng, chỉ nghĩ cùng nương nương sung sướng. Thẩm Hồi nhìn gần trong gang tấc Bùi Hồi Quang, chậm rãi nhếch lên khóe môi tới, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, gật gật đầu, thừa nhận hắn theo như lời. Nàng lại lược thẳng thắn sống lưng, tiến đến Bùi Hồi Quang bên tai, nhỏ giọng nói một câu nói. Bùi Hồi Quang giải nàng tâm y động tác tức khắc dừng lại. Xanh biếc hệ mang vẫn triền ở hắn thon dài bạch chỉ thượng. Bùi Hồi Quang rũ mắt trầm mặc một cái chớp mắt, mới mở miệng, nương nương vừa mới nói cái gì? Thẩm Hồi để ở bên tai hắn mềm môi nhẹ nhàng di đi, dọc theo Bùi Hồi Quang gương mặt, chậm rãi chuyển qua hắn khóe môi, nàng dán hắn môi, lại lặp lại một lần, Trường Ấn cũng là bổn cung tâm chỗ thiện. Nàng thấp mềm thanh âm dường như mang theo mê hoặc, càng đừng nói nàng dán ở hắn khóe môi, môi càng là hương mềm đến mê người. Treo ở Bùi Hồi Quang trường chỉ thượng hệ mang rốt cuộc trượt xuống. Liên quan Thẩm Hồi trên người tâm y cũng chậm rãi rơi xuống đi. Bên ngoài hơi mỏng xuân sam vạt áo xưởng rũ, y sắc ôn nhu. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Hắn nhặt lên rừng ở hai người chi gian màu xanh biếc tâm y. Hắn đem nàng tâm y triển khai, tinh tế thưởng thức một phen mặt trên hải đường thêu văn. Hắn lại dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ tâm trên áo ngực chỗ song tầng mặt liêu. Sau đó hắn đem cái này tâm y đè ở Thẩm Hồi trên người. Thật dài màu xanh biếc hệ mang vòng qua Thẩm Hồi mảnh khảnh eo. Hắn đôi tay hoàn ôm lấy nàng, lại đem vừa mới hắn cởi xuống tới hệ mang một lần nữa hệ thượng. Thẩm Hồi phản ứng một chút, mới hiểu được hắn là tự cấp nàng mặc quần áo. Nàng đem Bùi Hồi Quang đẩy ra một ít, lại dùng sức đem trên người buộc lại một nửa tâm y kéo ra. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang, nói, không mặc, chậc. Bùi Hồi Quang liếc nàng, nương nương có liêm sỉ một chút đi. Thẩm Hồi giữ chặt Bùi Hồi Quang tay dán ở ngực. Nàng chậm rãi gợi lên đôi mắt. Thanh âm cũng thấp mềm đi xuống. Nàng hỏi hắn, khó coi sao? Đẹp. Thẩm Hồi xê dịch thân mình, thay đổi cái càng thoải mái chút tư thế dựa vào trong lòng ngực hắn. Theo nàng động tác, một đôi chưa vớ lý tuyết túc từ váy hạ dò ra tới. Đoàn viên ở bên ngoài gõ gõ môn, cung kính mà bẩm lời nói. Nương nương, dục điện hạ viết xong công khóa, muốn bắt tới cấp ngài xem đâu. Ngài có thấy hay không nha? Vẫn là tạm thời thoái thác. Thẩm Hồi nghĩ tới là nàng cấp Tề Dục để lại công khóa, tính toán đem nàng công khóa cầm đi cấp Tô Đại Nhân coi một chút. Thẩm Hồi ngồi thẳng thân mình, bắt đầu sửa sang lại quần áo. Áo trên mới vừa sửa sang lại hào, Thẩm Hồi đẩy đẩy Bùi Hồi Quang, thấp giọng nói, ban ngày tuyên dâm nãi đại không tốt, người mau chút đi thôi. Bùi Hồi Quang khom lưng, nắm lấy Thẩm Hồi cổ chân. Thẩm Hồi nhẹ nhàng tránh tránh, không có tránh thoát khai. Nàng liền không hề tránh thoát, nhìn Bùi Hồi Quang, nhìn hắn cúi xuống thân tới, hôn hôn nàng mơ u bàn chân. Mơ u bàn chân thượng truyền đến tô tô tê ngứa, ngón chân nhịn không được hơi hơi cuộn lên tới. Bùi Hồi Quang thấy, hắn lòng bàn tay liền nhẹ nhàng mơn trớn nàng mỗi một cái ngón chân. Lại ở nàng nhỏ nhất mượt mà ngón chân nhỏ thượng nhẹ nhàng cắn một chút. Khác thường tê dại cảm giác dần dần dày. Thẩm Hồi đem một cái chân khác từ đàn trung dò ra, nhẹ nhàng đá đá lắn chân, ám vì hắn không sai biệt lắm được. Bùi Hồi Quang sáng tỏ nàng dụng ý, hắn đem Thẩm Hồi chân buông xuống, lại tóm được nàng mặt khác một con đá hắn chân. Đem hai chỉ tích bạch nguyễn nộn chân nhỏ dựa gần đặt ở cùng nhau. Lại thong thả ung dung địa lý Thẩm Hồi trên người váy. Vuốt phẳng nếp uốn, đem nàng một đôi đủ phúc ở này nội. Hắn nói tốt, hắn nói buổi tối lại đến tuyên dâm. Thẩm Hồi đem mặt thiên đến một bên đi. Không đi xem hắn, làm bộ cũng không có nghe thấy lời hắn nói. Bùi Hồi Quang rời đi trước, do dự một chút. Lần nữa mở miệng, bỗng nhiên nhớ tới đêm nay có việc, này dâm tuyên không được. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hàm hàm Thẩm Hồi thính tai. Ôn thanh, đêm mai, Bùi Hồi Quang trở lại trong phủ, thay đổi thân quần áo. Hắn hờ hững mở ra tủ quần áo, ở bên trong chọn một bộ thuần trắng quần áo. Trường chỉ cởi bỏ đai ngọc, phi y rơi xuống đất, thay này một thân tuyết y. Sau đó, hắn ở đối diện trong ngăn tủ tìm kiếm khí cụ. Này trong ngăn tủ trang, đều là hành hạ đến chết công cụ. Hoa hòe loè loẹt, có thể cho người ta mang đến cực đại thống khổ. Này đó mới là giết người công cụ. Rất nhiều người liền thấy đều không có gặp qua. Nơi này đồ vật, không ít đều là Bùi Hồi Quang chính mình thiết kế ra tới hành hạ đến chết ngoạn ý nhi. Bùi Hồi Quang mắt lạnh đảo qua này đó lạnh băng khí cụ. Cuối cùng cái gì cũng không lấy. Xoay người đi ra ngoài. Tới rồi dưới lầu. Muốn thuận năm trong tay kiếm. Hắn đem trường kiếm từ trong vỏ rút ra. Lạnh nhạt mà đánh giá thân kiếm ngân quang. Trưởng ấn. Đêm nay có cái gì muốn ăn? Thuận Tuế đuổi theo ra tới dò hỏi. Không về. Trường kiếm vào vỏ. Bùi Hồi Quang nắm chặt thanh kiếm này, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn muốn giết người. Này một đêm, quan lăng đã chết rất nhiều người. Có người đang ở trong nhà ngủ say, Mạc Danh mất đi đầu. Có cùng người nhà đang ở thương lượng đêm mai Hà Thần trích nội dung chính làm cái gì mỹ vị tìm đồ ăn ngon. Lại ở nháy mắt bị một thanh trường kiếm phân thân. Có người thủ công bận rộn một ngày. Thừa dịp bóng đêm mỏi mệt trở về nhà, nghe được tiếng bước chân, sợ tới mức trốn vào ngõ cụt, lại quay người lại, đồng tử đột nhiên trợn to, một đôi phóng đại trong mắt bị một thanh kiếm một phân thành hai. Náo nhiệt thanh lâu, phú thương một bên trái ôm phải ấp, một bên chửi rủa tú bà không tiễn đẹp nhất cô nương lại đây. Tẫn lấy này đó loại kém hóa lừa gạt. Phú Thương cứng đờ, ngơ ngẩn nhìn xuất hiện ở trước mặt Tuyết Y người. Rõ ràng hắn phía trước còn ở oán giận bên người người không đủ mỹ. Giờ khắc này lại thấy tới rồi như vậy mỹ trích tiên người. Nhưng mà, cũng là sinh mệnh cuối cùng một khắc. Cực đại đầu người lan mà, trừng lớn trong mắt chết không rõ trâu, còn ngậm kinh diễm, các cô nương kinh hô, khắp nơi chạy trốn, càng có nhát gan trực tiếp dọa ngất qua đi. Bùi Hồi Quang khom lưng, nhặt lên trên mặt đất một cái răng nanh mặt nạ, nơi này vừa mới đang ở khiêu vũ, cái này mặt nạ cũng không biết là cái nào khởi vũ mỹ nhân đánh rơi. Bùi Hồi Quang lòng bàn tay thong thả ung dung mà xoa xoa mặt nạ. Sau đó đem mặt nạ mang ở trên mặt. Lần đầu che khuất hắn này trương làm ác mặt. Máu tươi nhiễm hồng hắn một thân tuyết y. Hắn từ nhỏ chán ghét máu tươi hương vị. Hắn học kia tà công việc làm. Thậm chí cũng là có thể nhẹ nhàng yêu nhã giết người. Không cho kia dơ sú huyết nhuộm đầy thân. Chính là lần này. Hắn vô dụng vận dụng tà công, cũng không có cố ý tránh đi những cái đó dơ sú máu tươi. Tùy ý đỏ tươi nóng bỏng huyết phun tung tóe ở hắn một thân tuyết y phía trên. Tiếp theo cái địa phương là một cái sơn tặc hoa. Danh sách thượng bốn người hiện giờ đã là trên ngọn núi này thổ phỉ đầu lĩnh. Bùi Hồi Quang chấp kiếm, mũi kiếm lướt qua cục đá mặt đất. Phát ra bén nhọn tiếng vang, thổ phỉ nảy lên tới, ý đồ ngoan cố chống lại. Hắn chậm gì gì mà niệm kia bốn người tên, khó được từ bi một hồi, không giết bên vô tội người. Nhưng mà không ai tin hắn nói, những cái đó thổ phỉ nảy lên tới, vạn người một lòng giống nhau muốn trước đem hắn giết. Chậc, nhà ta đã cho các ngươi cơ hội. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà đi phía trước đi. Một bước giết một người, máu chảy thành sông, tanh dơ đặc sệt máu tươi nhiễm thấu hắn một thân tuyết y, một giọt nóng bỏng huyết phun tung tóe đến Bùi Hồi Quang trong mắt. Bùi Hồi Quang thoáng nghiêng đầu, theo bản năng mà giơ tay, muốn đi lau, lại phát hiện chính mình trên tay cũng nhuộm đầy máu tươi. Động tác tạm dừng ở nơi đó. Sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang dương mắt, hờ hững nhìn màn đêm chung ánh trăng. Hắn không hề độ ấm sơn trong mắt lúc này mới hơi nhiễm một chút ôn nhu. Hắn thực mau thu hồi tầm mắt, nắm chặt trong tay kiếm, hướng tới danh sách thượng tiếp theo cái tên chạy đi. Mau một ít đem những người này đều giết, dùng một đôi sạch sẽ tay cùng nàng cọ sát. Vệ Quang, mau một ít. Lại mau một ít, sáng sớm, Sán Châu đứng ở dưới hiên, lo lắng mà nhìn nơi xa Vương Lai. Hắn đang ở cùng Phục Nha nói chuyện. Hôm nay cùng Phục Nha đã làm giao tiếp, hắn liền phải rời đi Quan Lăng, trở lại Kinh Thành đi. Đường xá xa xa, lại lần nữa gặp nhau, cũng không biết là khi nào. Phục Nha cười vỗ vỗ Vương Lai vai, nói... Ta liền biết tiểu tử ngươi tương lai là có đại tiền đồ. May mắn không thật đem ngươi tay chém. Kia nhưng kết hạ sống núi. Đốc chủ lại đề việc này. Vương Lai cười nói. Ngài là vâng theo trưởng ấn mệnh lệnh. Liền tính thật sự băm tay của ta. Ta cũng không dám quái đốc chủ. Đừng đừng đừng. Nhưng đừng lại một ngụm một cái. Ngài, chúng ta về sau xem như cùng ngồi cùng ăn. Vương Lai nhìn phía Phục Nha, hắn bởi vì bỏng, nửa bên mặt bị hủy, nhìn qua thập phần đáng sợ, huống chi hắn làm người vốn là hung ác, toàn bộ đông xưởng người đều sợ hắn, nhưng Vương Lai cẩn thận đi nhìn hắn bên kia mặt, lại phát hiện Phục Nha nguyên bản cũng có một trương tuấn lãng gương mặt. Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra nhiều năm nghi hoặc, đốc chủ này mặt rốt cuộc là như thế nào hủy? Phục Nha thuận miệng nói, niên thiếu không hiểu chuyện, mưu toan từ hỏa trung cứu người, người không cứu tới, ngược lại đem chính mình mặt còn làm hỏng. Hắn cười cười, thần sắc bỗng nhiên liền ngưng trọng xuống dưới, bất quá hắn giây lát lại thu hồi cảm xúc, cười nói, được rồi, đều công đạo đến không sai biệt lắm, ngươi cũng đi cùng ngươi tiểu nương tử nói chuyện đi. Tiểu nương tử đứng ở bên kia nhìn ngươi đã nửa ngày. Vương Lai theo Phục Nha ánh mắt vọng qua đi, thấy dưới hiên Sán Châu, xa xa trông thấy nàng, trong mắt hắn liền rơi xuống cười. Đừng Phục Nha, Vương Lai chiều Sán Châu đi qua đi, đứng ở nàng trước mặt, dò hỏi, như thế nào ở chỗ này đứng, không trở về trong phòng nghỉ ngơi đi, ta không có như vậy kiều khí. Sán Châu nói, ân, Vương Lai ứng một tiếng, từ chính mình trên cổ tay cởi xuống màu đỏ tay xuyến tròng lên Sán Châu trên cổ tay. Hắn nói, ngươi sinh sản thời điểm ta chưa chắc có thể trở về. Ngươi muốn chính mình nhiều chú ý, nhiều để ý, nhắc tới này. Vương Lai nhăn lại, trên mặt rõ ràng có tự trách chi ý, yên tâm đi. Ta một cái đương cung nữ, lại không phải trong cung kiều khí chủ tử. Nào như vậy kiều quý, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, cũng sẽ chiếu cố hảo hắn. Ngươi đều yên tâm, Vương Lai lại không tán đồng Sán Châu lời này. Nàng vốn là quan gia nữ, trong nhà rơi xuống khó, mới lưu lạc đến nô tịch. Sán Châu lại nói, nhưng thật ra ngươi, phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Ta còn là câu nói kia, bao lớn năng lực làm bao lớn chuyện này, trăm triệu không thể cậy mạnh. Hảo, Vương Lai đáp ứng, Vương Lai, ngươi nhưng nhớ kỹ, hiện tại không phải trước kia. Người trước kia luôn muốn ta ngày sau có thể ra cung gả chồng. Hiện tại ngươi lại không thể nghĩ như vậy. Ngươi đến vì ta, còn có con của chúng ta hảo hảo bảo hộ chính mình. Nghe thấy được không có? Sán Châu nhịn không được nhíu mày. Dùng ngón tay chọc chọc Vương Lai đầu. Hảo, Vương Lai cười lại đáp ứng. Cách chương.